Thế giới thụ du hí bản. Chương 14 giờ 14, người được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, tiếng mưa xuân rơi không ngừng. Dưới làn mưa, khu rừng xanh biếc như được gột rửa, càng thêm sức sống. Từng cơn gió nhẹ chậm chậm thổi tới, mang theo hương đất thơm ngát. Vạn vật hồi sinh, đứng ở sảnh phụ của thần điện thiên nhiên. Thánh nữ tinh linh Alice hoảng hốt nhìn ra thế giới nhỏ bé bên ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn có chút cảm giác không chân thật. Mẫu thần đã thực sự trở về. Mặc dù đã 3 ngày trôi qua, nàng vẫn cảm thấy rằng hết thảy dường như chỉ là một giấc mộng. Lúc này đây thiếu nữ tinh linh nhìn càng thêm thánh thiện và cao quý. Khi được thăng cấp thành thánh đồ, sức mạnh của nàng đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Trực tiếp vượt qua cấp hắc thiết, bước vào bạch ngân hạ vị đỉnh phong, cấp 50. Nhưng mà, thiếu nữ không hề vui mừng vì sức mạnh của mình được cải thiện. Trong lòng nàng chỉ có niềm vui sướng vô bờ trước sự quay về của mẫu thần. Đồng thời càng hối hận, tự trách vì đã suýt từ bỏ tín ngưỡng của mình. Ta nhất định phải khắc khổ tu hành, không phụ sự giao phó của mẫu thần đại nhân, cố gắng vì tín ngưỡng của người cùng với tương lai của tộc tinh linh. Nhìn dãy núi cao ở phía xa, thiếu nữ mím chặt đôi môi hồng, nắm chặt quả đấm nhỏ. Alice, giọng nói già nua cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Đôi tai nhọn của Alice khẽ giật giật, nàng quay đầu lại. Liền nhìn thấy lão tế tự Samir đang từ từ đi về phía mình. Ông mặc một chiếc áo choàng tế lễ màu xám, trên lưng mang bọc hành lý đã được chuẩn bị xong. Khuôn mặt rạng rỡ như trẻ ra mười mấy tuổi. Dáng vẻ này, thật khó để tin tưởng đây là ông lão tang thương lựa chọn từ bỏ tín ngưỡng của mình vào 3 ngày trước. Một lần nữa được củng cố tín ngưỡng và nhận được sự chúc phúc của nữ thần. Hiện tại, Samir cũng đã đột phá cấp bậc, đồng thời trở thành cường giả bạch ngân hạ vị. Cấp 41, ra ra Samir, Alice hướng về người trưởng bối luôn chiếu cố mình thi lễ một cái. Nàng nhìn gói đồ trên người ông, hai mắt sáng lên, vui vẻ hỏi, ngài, đã chuẩn bị xong chưa? Samir gật đầu, rồi xoay người nhìn về hướng chính điện, vẻ mặt cuồng nhiệt. Mẫu thần đại nhân cần tập hợp các tộc nhân lại. E rằng chỉ có ta là người duy nhất có thể liên lạc với bọn họ. 3 ngày trước, tự nhiên chi mẫu Íp Izz Derasil đã đưa ra thần dụ đầu tiên. Một lần nữa tập hợp tộc nhân tinh linh lại. Mà trong số ít người có thể thực hiện được, thì Samir chính là người phù hợp nhất để làm điều này. Sau khi nói xong, đôi mắt của ông ánh lên sự xấu hổ. Vì mẫu thần đại nhân, vì bộ tộc tinh linh, cũng vì tội nghiệt của chính mình, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhận thức được sức mạnh mà mẫu thần đã ban cho mình. Samir cảm thấy mình quả thật là tên hỗn đản sa đọa. Khi trước đây lựa chọn từ bỏ đi tín ngưỡng của mình. Đồng thời, niềm tin của ông đối với tự nhiên chi mẫu ngày càng trở nên kiên định. Nghe được lời nói của lão tế tử, đôi mắt ngọc lục bảo của Alice hơi sáng lên. Thật tốt khi có thể tập hợp được mọi người lại. Nói xong, nàng có chút lo lắng. Ngài chỉ có một mình, nhất định phải chú ý an toàn. Khi nghe được những lời nói của nàng, vẻ mặt của Samir phảng phất nét dịu dàng. Ông xoa đầu Alice, nói, đừng lo, một mình ta là đủ rồi. Tạm thời không nói đến sự phù hộ của mẫu thần. Bây giờ ta đã là tế tự cấp bạch ngân. Mẫu thần đại nhân đã ban cho ta một thần vật. Nó có thể cảm nhận được vị trí của tộc nhân trong một khoảng cách nhất định. Hơn nữa còn có thể phòng ngự công kích của cấp hoàng kim. Ông giơ tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái lá tràn đầy khí tức thần thánh. Đó là một phiến lá của cây thế giới. Íp đã dùng một điểm giá trị thần lực để cường hóa nó trở thành một thánh vật thô giáp. 3 ngày trước, hắn ban phiến lá này cho Samir. rồi ra lệnh cho ông bắt đầu tìm kiếm những tộc nhân còn sót lại, dẫn dắt mang bọn họ trở về. Vậy thì tốt quá rồi. Alice gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói. Thật tốt quá, ta cũng muốn đi tìm tộc nhân cùng ngài. Samir cười ha ha, sau đó thành khẩn nói. Ngươi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. Nhất định phải trợ giúp mẫu thần đại nhân. Dẫn dắt nhóm người được chọn sắp giáng lâm. Dẫn dắt người được chọn. Nghe được những lời này, đôi mắt của Alice hơi sáng lên. Gật đầu nhẹ, nghĩ đến thần dụ của mẫu thần. Lòng sùng kính và nhiệt thành trong tâm nàng lại trào dâng. Người được chọn, 3 ngày trước, mẫu thần đại nhân đã hạ xuống thần dụ thứ 2. Sắp tới sẽ có người được chọn đến từ thế giới khác. Họ được xem như những dũng sĩ, hỗ trợ, phục hưng lại nền văn minh của tộc tinh linh. Cùng lúc đó, mẫu thần truyền lệnh cho thánh nữ Alice và thủ vệ tượng thụ chuẩn bị chỉ dẫn. Trợ giúp cho các người được chọn sớm thích nghi với thế giới này. Người được chọn sẽ như thế nào? Cũng là tinh linh sao? Hay là một thần sứ? Nét mặt của Alice hiện lên tia chờ mong. Bất kể thế nào đi nữa, nếu là người mà mẫu thần chọn chúng, hẳn sẽ thiện lương, công chính, trung thực, không vụ lợi, giống như tinh linh chúng ta. Nàng không khỏi mong đợi khi nghĩ đến. Nhìn thiếu nữ háo hức, khuôn mặt Samir càng nhu hòa hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tán cây thế giới vẫn còn khô héo. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Mẫu thân đại nhân vừa mới hồi phục, sức mạnh vẫn rất có hạn. Chúng ta cần phải cố gắng truyền bá tín ngưỡng, để cho người trở lại đỉnh phong càng sớm càng tốt, dẫn dắt chúng ta đến sự phồn vinh. Nói xong, ông và Alice nhìn nhau nở nụ cười. Ca ngợi tự nhiên chi mẫu. Ca ngợi tự nhiên chi mẫu. Âm thanh tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng cảm xúc mạnh mẽ. Cách chương.